Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, trang 677. Thư Lê duỗi chỉ chọc chọc nó mềm mại cái bụng, hành, vì gần Tuyết Quốc gia tiệm cơm có bán ma thú thịt. Liền thỏa mãn nó yêu cầu, được đến tiểu yêu tinh hứa hẹn. Pham đánh lên tinh thần, bắt đầu làm việc. Đi bên này, nó nhanh chóng mà chụp đánh cánh rơi. Hướng một cái tối tăm thông đạo bay đi, Thư Lê nhanh hơn bước chân. Phất tay ý bảo NASA cùng Cindy đuổi kịp, mấy phút đồng hồ sau. Ba người một thú xuyên qua 10 mét lớn lên thông đạo. Tiến vào một cái phong bế điện phủ, nơi này ma khí nồng đậm. Không cần Pham nhắc nhở, Thư Lê liền rõ ràng mà cảm nhận được. Kia có một cái giàn tế. Cindy mắt sắc, chỉ vào phía trước nói, khoảng cách bọn họ 5 mét xa địa phương. Có một cái trường hình giàn tế. Giàn tế thượng bày một thanh đen nhánh như mực trường kiếm, ma khí. Đúng là từ trường kiếm phát ra mà ra, nó là. NASA nhịn không được tiến lên. Bớ tục chi kiếm, cẩn thận. Thư Lê tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt cổ tay của nàng. Đừng nhìn nó, thanh kiếm này có chút cổ quái. Nhìn chằm chằm nó nhìn khi, nội tâm dục vọng ngo ngoe dục dịch. Cũng may tiểu yêu tinh tâm tư thuần tịnh, không dao động, thực mau đè ép đi xuống. NASA cùng Cindy liền không may mắn như vậy. Nhìn đến kiếm kia một khắc, đôi mắt đều thẳng. Hận không thể tiến lên chiếm cho riêng mình, bị Thư Lê hét lớn một tiếng. Hai người đột nhiên hoàn hồn, che lại đôi mắt không dám lại xem, nguy hiểm thật. Cindy nuốt nuốt nước miếng, thiếu chút nữa liền trúng chiêu, vừa rồi nàng trong lòng thế nhưng nảy sinh sát ý. Muốn giết Spirion cùng NASA, NASA đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, Amo. Bớ tục chi kiếm có điểm kỳ quái, người phải cẩn thận, nàng biết rõ thực lực của chính mình hữu hạn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta biết. Thư Lê nhìn giàn tế thượng kiếm, đại nhíu mày, bên tai rõ ràng mà quanh quẩn cổ quái thanh âm, tiểu yêu tinh. Mau tới, mau rút ra ta, nó càng thúc giục, Thư Lê càng cẩn thận. Lúc trước mẫu thụ liền lừa gạt trẻ người non dạ hắn. Hại hắn đột nhiên bị truyền tống đi ám tinh linh địa bàn. Từ đây đi rồi không ngừng mà tinh lọc chi lộ, Pham cánh vừa thu lại. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở Thư Lê trên vai. Kiêng kỵ nói, này xác thật là bớ tục chi kiếm. Bất quá, ta khuyên các người tốt nhất không cần trực tiếp cầm lấy nó, vì cái gì? Thư Lê hỏi. Trà sát đoàn béo chi trước, cấp tiểu yêu tinh phổ cập khoa học, bớ tục chi kiếm lại danh điểm xấu chi kiếm, cắn nuốt chi kiếm, mê hoặc chi kiếm, phàm là bị nó đâm trúng sinh vật, linh hồn đều sẽ đã chịu bị thương nặng, trừ bỏ ma kiếm chi chủ, nó không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm, bá đạo như vậy. Thư Lê kinh ngạc hỏi, vạn nhất chạm vào, sẽ thế nào? Pham huy chào, đương nhiên là đánh mất thần trí. Hồn phi phách tán, Cindy hít hà một hơi. Thật đáng sợ, NASA đầu óc bay nhanh mà chuyển động. Phỏng đoán nói, ta cảm thấy đệ nhị vương tử trên người ma khí. Không phải đương tế phẩm tạo thành, vừa mới nàng chỉ nhìn thoáng qua ma kiếm. Liền chịu nó mê hoặc, thân thể không tự chủ được tiến lên, như vậy. Lúc trước nhìn đến nó đệ nhất vương tử cùng đệ nhị vương tử. Có phải hay không cùng nàng giống nhau? Nội tâm dục vọng điên cuồng tuôn ra mà ra. Xông lên trước cướp đoạt ma kiếm. Bởi vì bọn họ đều không phải ma kiếm chi chủ. Đụng chạm ma kiếm gặp phản phệ. Linh hồn bị thương nặng. Lây dính ma khí. Thư Lê trầm ngâm nói. Có lẽ ngươi là đúng. NASA khó hiểu hỏi. Nếu bớ tục chi kiếm xem một cái khiến cho người mất khống chế. Kia vì cái gì vạn năm gian đều không có việc gì. Cố tình trở về Tuyết Quốc gia phát sinh ngoài ý muốn. này có cái gì kỳ quái? Phàm cánh mở ra, bay đến giữa không trung. Phía trước có hộp kiếm phong ấn. Hiện tại hộp kiếm không thấy. Đương nhiên phong không được nó ma tính. Thư Lê đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày. Chúng ta nên như thế nào lấy đi nó? Đến tìm được hộp kiếm lại phong ấn một lần sao? Ở đây không ai là ma kiếm chi chủ. Chống cự không được bớ tục chi kiếm thương tổn. Không biết thân là Catlus chi kiếm Seleucid. Nhìn đến bớ tục chi kiếm, có thể hay không có ảnh hưởng, đều là ma kiếm. Hẳn là sẽ thưởng thức lẫn nhau đi. Phàm đôi mắt trừng, nhìn chằm chằm mỗ một chỗ nói. Lấy kiếm phía trước thu phục gia hỏa kia. Thư Lê còn không có phản ứng lại đây. Phàm miệng một trương, chiều giàn tế bên trái phun ra một đoàn ngọn lửa. Hô hô hô, ngọn lửa hóa thành hỏa xa. Hùng mãnh mà nhào hướng một đoàn hắc ảnh, kia hắc ảnh sớm có phòng bị. Tránh đi ngọn lửa, thân thủ mạnh mẽ, con khỉ mà nhảy thoán, nửa ngồi xổm ở giàn tế thượng, nhìn chăm chú xâm nhập lãnh địa ba người một thú, mở ra bồn máu mồm to, phát ra cảnh cáo, NASA cùng Cindy lập tức che lại lỗ tai, Thư Lê Thuấn phát một cái quang hệ ma pháp. Ngăn trở sóng âm công kích, gì? Là ma vật, Phàm tò mò mà xem kỹ đối phương, là yểm mị. Thư Lê ba người khiếp sợ, người nói hắn bị yểm mị ký sinh. Ngồi xổm ở giàn tế thượng nam nhân tóc đen tím mắt, thân xuyên hoa lệ quần áo, đầu đội đại biểu vương tử thân phận vương miện, cả người tử khí trầm trầm, ánh mắt sắc bén như dã thú. Đối bọn họ này đó người từ ngoài đến như hổ rình mồi, thực hiển nhiên. Hắn đúng là cái kia đệ nhị vương phi trong miệng cùng ma vật hợp tác đệ nhất vương tử, chương 315. Bắt được ma kiếm yểm mị là cái gì? Là một loại thích ký sinh ở nhân loại trong thân thể ma vật, Thư Lê phía trước gặp được quá một con. Lợi hại yểm mị, bất quá bị Seleucid nhất kiếm giết chết. Không nghĩ tới khi cách 2 năm, bọn họ lại gặp được một con yểm mị, bất quá. Xem đệ nhất vương tử động tác cùng thần thái, này đầu ký sinh yểm mị cấp bậc không cao, không phía trước kia đầu yểm mị rào hoạt, này đầu vừa thấy chính là ma vật. Kia đầu ngụy trang thành nhân loại giống như đúc, là cấp thấp yểm mị. Phàm khinh thường mà nói. Yêu cầu ta giúp các ngươi xử lý nó sao? Thư Lê vừa nghe đây là cấp thấp yểm mị, tò mò hỏi, cái này cấp thấp tương đương với cái gì trình độ ma pháp sư? Hắn tưởng chính mình thử giết chết, dù sao cũng là cao cấp đại pháp sư, không thể mọi chuyện đều ỷ lại Phàm, tương đương với cấp thấp ma đạo sư trình độ. Phàm nói, nhưng chỉ số thông minh cùng thực lực kém xa. Nói cách khác, này đầu yểm mị chỉ số thông minh không cao, liền ngụy trang đều sẽ không, hiểu biết. Thư Lê định liệu trước địa đạo, không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình bỏ ra tay. Đúng rồi, hắn quay đầu nhìn về phía NASA, thân thể hắn là ngươi biểu ca. Giết không quan hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.